Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, thực sự thật ngông cuồng. Ngũ Khải lại là Diệp Thiên người. Đứng lên đi, đối mặt Ngũ Khải quỳ bái. Diệp Thiên chỉ là nhấp nhô vung tay lên. Ngũ Khải trầm thấp, khàn giọng thanh âm. Hàm xúc lấy vô hạn sùng bái cùng cuồng hỉ. Đa tạ chủ nhân, may mắn chủ nhân kịp thời đuổi tới. Không phải vậy tiểu nhân khẳng định sẽ phạm phải không thể tha thứ tử tội. Chủ nhân, hai chữ này, giống bum tấn giống như. Tại mọi người bên tai nổ vang, phàm là nghe qua cùng Ngũ Khải tương quan truyền thuyết người. Đang nghe Ngũ Khải đối Diệp Thiên xưng hô thế này về sau. Lần nữa tâm thần rung mạnh. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nếu nói vừa mới Ngũ Khải cho Diệp Thiên quỳ lại làm lễ, chỉ là kiêng kỵ tại Diệp Thiên chỉ sợ thực lực, như vậy hiện tại một tiếng này, chủ nhân, xưng hô, thì hoàn toàn nói rõ Ngũ Khải tại Diệp Thiên bên người chỗ tại cái gì nhân vật. Mã Vương gia bọn người, đều bởi vì Ngũ Khải đối Diệp Thiên xưng hô thế này, cảm thấy vô cùng kích động. Liền Ngũ Khải loại kia đại gia, cũng chỉ là Diệp Thiên nô bộc, mà chính mình lại có thể đi theo Diệp Thiên bên người làm việc. Một loại cuồng nhiệt vinh diệu cảm giác, khiến đến bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Các ngươi sớm có dự mưu, Mã Long chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giống có liệt diễm thiêu đốt. Mà Ngũ Khải thì nhấp nhô liếc liếc một chút Mã Long. Hiển nhiên là lười nhác đáp lại Mã Long vấn đề. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, sờ lên cằm, ánh mắt tại Ngũ Khải trên thân hơi ngưng lại về sau. Vui vẻ cười nói, Khải tử, không tệ, ngươi tốc độ phát triển, so ta tưởng tượng bên trong nhanh nhiều. Mọi người lại một lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Càng làm bọn hắn hơn khó có thể tin là Ngũ Khải trả lời. Ngũ Khải lần nữa khom người đáp lại nói, nhờ có chủ nhân năm đó dìu dắt chỉ điểm sai lầm, bằng không lời nói, lấy tiểu nhân cái này đầu gỗ, cả một đời cũng khó có thể có thành tựu. Mọi người bên tai, dường như có từng đạo sấm sét, ầm ầm liên tiếp nổ vang. Vây lại Diệp Thiên chín cái bạch ngân cấp cao thủ, tuổi tác đều tại 60 tuổi có hơn, nghe được Ngũ Khải lời nói này, đều là một trận tâm hoảng ý loạn, kinh khủng bất an. Diệp Thiên tuổi tác bất quá 23, 24 bộ dáng, mà Ngũ Khải thì sớm tại 10 năm trước đã danh mãn hoa hạ thế giới dưới lòng đất, mà Diệp Thiên lại tại mấy năm trước chỉ điểm Ngũ Khải võ đạo tu luyện. Mẹ nó, hai người đây là tại hát đôi, ý đồ che đậy mọi người hai mắt, vẫn là chân thật có việc. Nếu như việc này là thật, như vậy cái này Diệp Thiên tu vi lại đến loại cảnh giới nào? Giờ phút này, chín cái bạch ngân cấp cao thủ lẫn nhau liếc mắt một cái, phát hiện lẫn nhau trên mặt đều tràn ngập không che giấu được kinh ngạc biểu lộ. Bọn họ trong lòng đều có giống nhau nghi hoặc. Lấy bọn họ cấp độ này cao thủ, đương nhiên nhìn ra được Diệp Thiên cùng Ngũ Khải đối thoại tuyệt đối là chân thực. Chỉ là bọn hắn không muốn tiếp nhận sự thật này mà thôi. Dù sao, sự thật này quá tàn khốc. Bọn họ loại tu luyện này cả một đời lão giang hồ, đều không dám tùy tiện chỉ điểm người khác võ đạo tu luyện. Diệp Thiên mây trôi nước, chảy cười một tiếng. Khải tử, lui đi một bên, tối hôm qua tại Lăng Vân Trấn không thể giết chết Mã Long. Tối nay ta muốn bóp nát đầu hắn. Cuồng, thật ngông cuồng, thực sự thật ngông cuồng. Trong lòng mọi người đều là ý nghĩ này. Duy chỉ có Ngũ Khải biết, trên đời này cuồng rất nhiều người, nhưng cũng chỉ có Diệp Thiên có tư cách nói ra những lời này. Ngũ Khải khom người gật đầu. Tuân mệnh. Tiểu nhân nguyện là chủ nhân lược trận, ai dám ngăn cản chủ nhân phong mang, tiểu nhân lập tức giết hắn. Nói chuyện, Ngũ Khải chậm rãi ngẩng đầu, một đôi lãnh điện giống như đôi mắt, theo vành nón phía dưới bắn ra mà ra, rơi ở chung quanh 9 cái bạch ngân cấp cao thủ trên thân. Giờ khắc này, trong thư phòng Mã Hồng Phong cũng hoảng, Diệp Thiên tiến quân thần tốc, xông vào Mã gia xào huyệt. Từ đầu đến cuối, Mã Hồng Phong đều không có phái ra cao thủ ngăn cản. Mục đích chính là vì cho Mã Long một cái cơ hội rèn luyện. Hắn cũng không cảm thấy ở cái này dưới cục thế, Mã Long có thể đem Diệp Thiên xử lý, mà Mã Long lại như vậy lời thề son sát. Mã Hồng Phong dứt khoát buông tay, để Mã Long ăn chút đau khổ, minh bạch cái gì gọi là nắm toàn bộ toàn cục, bày mưu tính kế, chỉ là theo tình thế phát triển. Cho dù là Mã Hồng Phong cũng không nghĩ tới, Ngũ Khải lại là Diệp Thiên người, thế mà lâm trận chạy trốn, rút củi dưới đáy nồi, cứu ra Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi, làm cho Mã Long mất đi át chủ bài. Cái này vô liêm sỉ không nghe lời ta, đến mức rơi xuống kết quả như vậy, lại được để cho ta cho hắn thu thập tàn cục. Mã Hồng Phong nhíu chặt lấy lông mày, tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Một lát sau, cầm lấy trên bàn điện thoại, bấm một cái mã số. Mã Long ngón tay run lên, trong chén rượu vang đỏ, vẩy tại trên mặt đất. Diệp Thiên, đừng quên, đây là Mã gia địa bàn. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi mang những này nhân mã, có thể đủ tất cả thân thể trở ra rời đi Thủy Nguyệt Đảo. Mã Long đặt chén rượu xuống, sống lưng thẳng tắp, khí thế như hồng, bình tĩnh như thường trình bày lợi và hại. Diệp Thiên không có phản ứng Mã Long. Mã Long tiếp tục đã tính trước nói, ngươi đã cứu ra bằng hữu, thật không cần thiết lưu lại nơi này. Nói cách khác, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, mà lại ta cam đoan về sau cũng sẽ không truy cứu ngươi tối nay tự tiện xông vào Mã gia sai lầm. Khoản giao dịch này, ngươi là lớn nhất có lời. Mã gia có thể tại Giang Thành cảnh nội đặt chân trăm năm, nội tình sâu bao nhiêu dày, cũng không phải loại người như ngươi có thể tưởng tượng ra được. Những năm gần đây, phàm là cùng Mã gia đối nghịch người, cuối cùng xuống tràng cũng chỉ có một con đường chết, không ai có thể ngoại lệ. Cho dù là ngươi Diệp Thiên, cũng trốn không thoát cái này số mệnh. Tại ngươi trước khi chết, ta cho phép ngươi đem tất cả nói nhảm nói xong. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, phun ra một cái mí mắt. Nhưng ta chỉ cho ngươi một điếu thuốc thời gian đến nói nhảm. Xin bắt đầu ngươi nói nhảm diễn giảng. Mã Long sắc mặt trắng nhợt, làm Giang Thành tứ thiếu gia một trong hắn, còn chưa từng ngộ qua giống Diệp Thiên phách lối như vậy cuồng ngạo người. Cho dù là đồng dạng thân là Giang Thành tứ thiếu gia Tống Hạo Thần, ở trước mặt hắn cũng phải quy quy củ củ kêu một tiếng Long ca. Lúc này Mã Vương gia thủ hạ cho Diệp Thiên chuyển một cái ghế. Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, một trận dễ chịu thoải mái nuốt mây nhả khói lấy. Diệp Thiên đã ngươi muốn chết, cái kia đừng trách ta. Đây là Mã Long cùng Diệp Thiên lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên sẽ mặt, ngắn ngủi tiếp xúc về sau, Mã Long biết rõ Diệp Thiên người này giữ lại không được. Hôm nay hắn không biết điều, cái kia liền xử lý hắn, người này chưa trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Mã Long đã đối Diệp Thiên động sát tâm, nồng đậm khói bụi quanh quẩn tại Diệp Thiên trên mặt, không có người thấy rõ hắn hiện tại biểu lộ, chỉ là thanh âm hắn bên trong lạnh lùng cùng sát khí, lại không có chút nào che giấu phát ra đến. Không biết sống chết đồ vật, miệng ta phía trên một điếu thuốc, chẳng mấy chốc sẽ đốt tới miệng phía trên, giết không tha. Mã Long hung hăng vung tay lên, quả quyết phát ra mệnh lệnh. Hắn tin tưởng mình bên này cục thế biến hóa, lão cha nhất định thời khắc chú ý, tuyệt đối sẽ không để cho mình chết tại Diệp Thiên trên tay. Đồng thời Mã Long cũng có chút hối hận chính mình xúc động lỗ mãng, không có nghe theo lão cha lời khuyên. lựa chọn cùng Diệp Thiên quyết đấu. 9 cái bạch ngân cấp cao thủ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trên thân đồng thời hiện ra ngân sắc hộ thể khải giáp. Thiên ti vạn lũ giống như sát khí, từ trên người bọn họ điên cuồng bạo bắn ra. Địa cương chi khí, giống như sấm sét nổ vang, chấn động đến ngoài trăm bước. Mã Vương gia cùng hắn rất nhiều thủ hạ thất điên bát đảo, ngã nhào xuống đất. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.